Tôi thường ngồi phía sau xe của cục trưởng không cần cài, nhưng xe của anh không có chỗ phía sau. Rất kỳ lạ. Bởi vì xe của tôi là xe thể thao. Tần Uyên cãi lại. Cô rốt cuộc là người nào vậy? Nhưng vẫn giúp cô mang dây an toàn vào. Mộc Cửu cúi đầu thấy dây an toàn đã cài, thanh âm bình tĩnh nói. Là người mới lấy lại được mạng sống. Sau khi Tần Uyên đi làm thì chuyển ra ngoài sống, nên nhà 3 phòng, 2 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, chỉ có một mình anh ở. Hơn nữa, ngoài trừ mẹ anh tới thăm thì chưa có người nào đến nhà của Tần Uyên. Nếu trong đội có tụ họp thì chỉ đến nhà hàng, dù có là bạn gái trước đây anh cũng chưa từng mang về nhà, nên Mộc Cửu là người đầu tiên đến. Tần Uyên là người rất sạch sẽ, phong cách trang trí phòng làm việc cho người ta có cảm giác đơn giản, sáng sủa. Mỗi một đồ vật đều được bày biện ngay ngắn phù hợp, không có chút hỗn lộn. Tần Uyên vào cửa thì thay dép lê, sau đó cất giày vào tủ, lấy ra một đôi dép mới cho Mộc Cửu. Mộc Cửu cởi giày, sau đó mang đôi dép màu xám lớn hơn nhiều so với chân mình, lập tức đi vào trong, trên mặt không chút xấu hổ e ngại. Cảm giác không giống so với nhà cục trưởng. Mộc Cửu nhìn lướt qua phòng khách cho ra kết luận. Được rồi, tới phòng của cô đi. Tần Uyên cắt ngang đánh giá của Mộc Cửu về nhà của mình, đi qua phòng khách, chỉ vào cái phòng đối diện, cô nói. Đây vốn là phòng khách, nhưng đệm, chăn, ga giường đều sạch sẽ. Trong phòng có phòng tắm. Cô sắp xếp hành lý rồi ra đây nói. Tôi nói chút quy tắc. Tần Uyên nói xong nghiêng người đi ra, giúp cô đóng cửa phòng lại. Mộc Cửu nhìn thoáng qua cửa bị đóng, đem túi trên lưng đặt lên ghế. Đồ đạc của cô thật rất ít, chỉ có vài bộ quần áo và một quyển sách có chút ố vàng. Cô đề nghị quần áo vào trong tủ, đi trở về cầm quyển sách kia, dừng lại chỗ một chút, cuối cùng đặt ở đầu giường. Làm xong thì mở cửa ra ngoài. Tần Uyên đã thay đồ ở nhà. Mộc Cửu thấy anh ngồi ở ghế sofa xem tin tức, không nghĩ Mộc Cửu làm nhanh như vậy, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Thu xếp xong rồi hả? Ọc ọc. Bất ngờ trả lời anh là chuỗi âm thanh. Mộc Cửu mở to đôi mắt đen nhìn anh, chỉ vào bụng. Tôi đói bụng. Tần Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ điều khiển từ xa xuống đứng dậy. Đi, chúng ta đi ăn cơm trước. Cô biết làm đồ ăn không? Không. Cắt rau củ? Không. Nấu canh? Không. Nấu cơm? Không. Không nhịn được nữa. Vậy cô biết cái gì? Ăn. Cuối cùng Tần Uyên chỉ có thể để cô làm việc đơn giản nhất là rửa đồ ăn. Anh thầm nghĩ chắc là sẽ làm được chứ. Kết quả khi anh nhìn đến một thao tác có đủ loại rau củ ở trong nước, anh thiếu chút nữa sụp đổ. Cô đang làm cái quái gì vậy? Mộc Cửu ở bên ném rau qua một bên. Rửa đồ ăn. Đồ ăn mà rửa như vậy sao? Tần Uyên cảm giác mình bị đau đầu. Phá án so với tình huống này ít nhiều còn thoải mái hơn. Quên đi, để tôi làm cho. Cô để đó đi, cô ra phòng khách ngẩn ngơ đi. Một cuộc sống của Mộc Cửu đầy đủ nên cô không biết rửa đồ ăn là thế nào cho đúng. Cho nên nghe xong lời của Tần Uyên, cô để đồ ăn ở đó, mặt không chút thay đổi. Rời phòng bếp, ra bàn ăn, ngồi đợi. Tần Uyên dùng một giờ làm ba món mặn, một món canh. Bởi vì sống một mình hơn nữa, không thích đồ ăn ở bên ngoài, cho nên chỉ cần không cần tăng ca, anh sẽ tự mình nấu cơm. Tay nghề đương nhiên không tệ. Nhìn Tần Uyên nhìn bàn đầy đồ ăn, cũng thấy đói bụng. Mộc Cửu bắt đầu cầm đồ ăn. Tần Uyên nhìn thoáng qua cũng không nói gì, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Mộc Cửu rất nhanh giải quyết xong một chén cơm, buông đũa xuống, xem mắt đẩy lên phía trước. Cho tôi thêm một chén nữa. Ăn nữa hả? Tần Uyên dừng lại ở đĩa rau, ngẩng đầu nhìn cô. Theo như anh được biết, một cô gái bình thường ăn một chén là đủ rồi, thậm chí ăn vài miếng đã bảo là no. Tôi chưa ăn no. Mộc Cửu chỉ vào bụng mình. Sau khi ăn xong hai chén đầy, Mộc Cửu buông đũa, vuốt bụng nhỏ lộ ra, cảm thấy mỹ mãn, đứng dậy chuẩn bị về phòng. Cô đợi chút, ngồi xuống đi. Cô ở nơi nào cũng có quy tắc, tôi sẽ cho cô biết quy tắc ở đây. Thứ nhất, trừ phòng của mình, cô không được đi đến nơi khác gồm phòng khách, thư phòng. Nghĩ đến cách rửa đồ ăn của cô, Tần Uyên vô cùng nhấn mạnh, đặc biệt là nhà bếp. Thứ hai,